Chương 832, Vĩnh Bất Vino. Khoảng cách ghế làn hư phi thường xa xôi ma pháp đại lục một chỗ khác, thú nhân cằn cỗi lãnh địa bên trong, lơ mơ bốn lượn đưa nở dê hầm chung quanh, một đám to con thú nhân ngay tại gặm cắn vừa mới xé mở nhựa tờ lặt tiệp đóng gói dưa muối cùng thịt kho. Những này bảo đảm chất lượng kỳ dài đến mấy tháng, tràn đầy chất phụ gia thực phẩm, bây giờ tại hệ làn hiệu đế quốc bên ngoài địa khu bán được đều coi như không tệ. Gơ gì kỳn cu nở dê tốt, vĩnh hằng đế quốc cũng được, thậm chí là nọ mạ đế quốc, đều có sinh sản loại này thực phẩm nhà máy hoặc là tác phường. Hệ làn hiệu đã rất ít sản xuất cái này sản phẩm, hiện tại hệ làn hiệu ngay tại hướng về cấp cao công nghiệp sản phẩm truyền hình. Mặc dù QNZ bảo lưu lấy rất nhiều thực phẩm gia công nhà máy, nhưng lại rõ ràng cấp cao rất nhiều. Mà cấp cao, thường thường mang ý nghĩa giá cả đắt đỏ cái này tại cái khác cằn côi địa khu, là không có cái gì sức cạnh tranh. Siêu siêu vẹo vẹo phía trên đường dây, đặt lấy một cái sắt bên một cái xe chở quáng. Những vật này đều là trước đó hệ làn hiệu đế quốc cho thuê thú nhân đế quốc, hiện tại những vật này đều bị bán trao tay cho thú nhân. Dùng nhưng thật ra là trong hầm mỏ sản xuất khoáng thạch. Thú nhân cằn côi thổ địa bên trên, có thật nhiều tài nguyên khoáng sản, đại bộ phận là mỏ than, còn có quặng sắt cùng dầu hỏa. Những vật này tại trong tay thú nhân kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là tại hệ lạn hiệu đế quốc trong tay liền không đồng dạng. Thú hoàng ạ lìn xỉ ạ đem trong tay lớn nhất lộ thiên quặng sắt bán cho hệ lạn hiệu, bây giờ nơi đó đã thay đổi bộ dáng. To lớn. Như là quái thú đồng dạng máy mò cờ khai thác lấy số lượng kinh người quặng thô thạch, sau đó trực tiếp vận đến Thánh Long Cảng trang thuyền trở đi. Quặng mỏ đến Thánh Long Cảng đường cái đường sắt đều là hệ lạn hiệu thừa kiến, kia thật là trong truyền thuyết hệ lạn hiệu tốc độ. Bởi vì có thể trực tiếp thu lợi, cho nên đếm không hết thương nhân hết ngày dài lại đêm thâu đầu nhập, để con đường này trong vòng mấy tháng liền toàn diện thông xe. Ngài con dân chưa từng như này giàu có qua. Một cái lao vui thì chống một cây vặn vẹo gỗ quả trượng, tại tháp quan sát trên quan sát những cái kia ăn cơm chưa cường tráng thú nhân. Bởi vì không còn cờ ân ở đánh trận, mấy chục vạn thú nhân chiến sĩ giải ngũ về quê, có rất nhiều sức lao động có thể sử dụng thú nhân, được sự giúp đỡ của hệ làn hiệu, lập tức khôi phục và bình sinh sinh. Mặc dù không quá thích hợp trực tiếp sản xuất lương thực, nhưng là thú nhân hoang nguyên trồng đông ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Lại thêm có khoáng sản tài nguyên. Thú nhân đế quốc kinh tế như ngồi chung lên hỏa tiễn, trong vòng nửa năm lại bắt đầu bay lên. Đúng vậy a, thú nhân đế quốc chưa hề cường đại như thế qua. Thú hoàng không biết là hài lòng, vẫn là hề phải nói. Xác thực như hắn nói, thú nhân đế quốc tại quá khứ hơn nửa năm thời gian bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hệ làn hiệu giúp thú nhân tộc cung cấp thích hợp vũ khí, bao quát chế thức trường kiếm, sáo trang khôi giáp, thậm chí còn cung cấp 3 van ở cây bộ thương. 300 vạn phát đạn. Mặt khác, hệ làn hiệu đế quốc còn cung cấp cho thú nhân đế quốc xe tăng, máy bay, thậm chí còn có sắt thép quân hạm. Những vật này đều là đồ tốt, thú nhân đế quốc sức chiến đấu bởi vậy đạt được phi thường to lớn tăng lên. Càng làm cho thú hoàng ạ lỉn xỉ ạ vui mừng là, hắn thú nhân đế quốc đạt được lượng nở dê lớn lương thực viện trợ, những này lương thực để thú nhân tộc không chỉ có khôi phục sản xuất, còn để dân số của bọn họ giữ vững tăng trưởng. Theo lý thuyết, chính mình cái này thú tộc vương giả, nhìn thấy tình huống như vậy, hẳn là cao hứng phi thường mới là. Thế nhưng là, hắn cao hứng không nổi, bởi vì của hắn tín ngưỡng xuất hiện dao động, hắn không biết mình đến tột cùng ứng nên đi nơi nào. Đã từng, hắn xem thường nhân loại, cảm thấy nhân loại liền là một đám bị ma pháp sư che trở lên đáng thương cựu non mà thôi. Hắn cho rằng chỉ có thú nhân lực lượng, mới là hoành hành ma pháp đại lục tư bản. Cho nên, hắn sùng thượng vũ lực. Phụ thuộc vào cường đại long tộc, dẫn đầu thú nhân cắm rễ hoang nguyên, rèn luyện cường đại nhất thể phách. Hắn có dáng người khôi ngô người gấu chiến sĩ, có thể một người đối kháng một nhân loại phương trận. Hắn thú nhân lang kỵ binh, chỉ cần một lần công kích liền có thể phá tan nhân loại tinh nhuệ nhất kỵ binh hạng nặng bộ đội. Đây đều là hắn trong cả đời kiêu ngạo nhất đồ vật, cũng là thú nhân tộc một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Nhưng là, hiện nay những vật này, tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu như vậy. Tại nhân loại xe tăng trước mặt, thú nhân tộc lang kỵ binh dù là lại như thế nào khôi minh giáp lượng, cũng chỉ là đáng thương huyết nhục chi khu thôi. Đối mặt nhân loại ạ xuất phần, cao to đến đâu người gấu chiến sĩ cũng bất quá là to lớn bia ngắm mà thôi. Thậm chí, những cái kia nhân loại không muốn máy bay chiến đấu, không muốn xe tăng, tại thú nhân tộc các dũng sĩ nhìn đến, đều đã là cường đại cỗ máy chiến tranh. Giờ này khắc này, thú hoàng chính ạ lỉn xì ạ cũng không biết, nửa đời trước của mình, một mực truy tìm, đến tột cùng là cái gì. Tối nhân loại yếu đuối nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, đây đối với thú nhân tộc tới nói quả thực liền là lớn lao châm trọng, cho nên toàn bộ lạc, bây giờ cũng đã xuất hiện đủ loại bất mãn thanh âm. Ngài là chúng ta trong bộ tộc vĩ đại nhất vui thì ta thật không biết, hiện tại thú nhân, đến tột cùng ứng nên đi nơi nào ạ lỉn xì ạ thở dài một hơi, có chút mê mang mở miệng hỏi. Vĩ đại thú hoàng A, trong lòng của ngài không phải đã có đáp án sao? Chống quải trượng lao vui đi hiền hòa cười, giống như đã biết hết thể bộ dáng. Trên người hắn lông vũ nhẹ nhàng run run, một con bàn tay gầy guộc từ trường bào màu trắng bên trong đưa ra ngoài, ấn tại thú hoàng ạ lỉn xì ạ kia hùng tráng nặng nề trên cánh tay, cho nên, ngài hiện tại hỏi ta, lại là vì cái gì đây, sự tình gì đều không gạt được ngài. Thú hoàng ạ lỉn xì ạ lại thở dài một hơi, mở miệng nói ra, ta, phụ thân của ta, gia gia của ta các đời thú tộc vương giả, đều đi theo long tộc, thú tộc cũng là long tộc nô lệ nhưng, chúng ta chẳng lẽ trời sinh liền là kém một bậc nô lệ sao? Hắn một bên nói, một bên đem một trương thải sắc, từ hệ lạn hiệu đế quốc tìm tơ y một trường cũ áp phích, đưa cho bên người vui y hề lao vui y hề hít mắt, miễn cương thấy do phía trên kia đã 10 phần to lớn y nấn văn tự, hắn nhận ra phía trên chữ, ý là phạm nhân vinh bất. Vì nô tại chữ phía trên, có một cái hệ lạn hữu quang đạn binh hình tượng, mang theo M24 mũ sắt, có mổ rẻ 98K súng trường, bên hông còn cắm lựu đạn, cái này áp phích có tuổi rồi, cho nên vô cùng cũ nát. Đây chính là phổ mạ lật tìm tơ y đồ vật lao vui y đem cũ tuyên truyền áp phích cuốn lại, bóp trong lòng bàn tay. Ngươi cảm thấy, đây là thú nhân thời cơ, ta muốn thử xem nếu như phạm nhân có thể vĩnh bất vi nô. Vậy tại sao thú nhân không thể vĩnh bất vi nô đâu? Thú hoàng nhìn xem vui y, từng chữ từng câu nói. Vô luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào ta đều duy trì ngươi. Ả lỉn xì ạ vui y quay người đi xuống vọng tháp. Vừa đi vừa nhìn xem những cái kia một lần nữa tiến vào giếng mỏ thú nhân thợ mỏ, bọn hắn nụ cười trên mặt, so với quá khứ sán lạn gấp 10.